Chiêu lộ xanh ca, chương 7, góc truyện audio.com. Cố Văn Xanh bị đẩy mạnh xuống ghế sofa, không có sức đứng lên, nghe thấy Lưu Chiêu gọi cậu như vậy, vành tai đã đỏ lên trước tiên. Cậu tránh ra, Lưu Chiêu đứng dậy, Cố Văn Xanh cũng cùng đứng lên, cúi đầu, mái tóc ngắn mềm mại không giấu được đôi tai đã ửng hồng, không được gọi tớ như vậy. Ánh mắt Lưu Chiêu tối sầm lại, không trả lời, đưa tay vén tóc Cố Văn Xanh ra sau tai, nên cắt tóc rồi. Cố Văn Xanh lại càng ngượng ngùng hơn nữa, lắc đầu hai cái, để tóc rũ lại trên mặt không cắt. Như một đứa trẻ đang cáu kỉnh, hơn thua cho bằng được. Lần này Lưu Chiêu không vén tóc Cố Văn Xanh nữa, như không nghe thấy lời Cố Văn Xanh, hắn nói tiếp. Ngày mai đi cắt tóc đi, không đi, làm bài tập đi, tớ nói tớ không đi, cậu viết văn xong chưa? Cậu, xong rồi, chưa xong, viết tiếp đi. Cố Văn Xanh giơ tay ôm lấy hai má đang nóng bừng lên, cúi đầu làm bài tập. Thăng, bây giờ đến Tết không có gì hơn là đi thăm người thân, vị năm mới ngày càng nhạt dần dần cũng càng lúc càng ít người chỉ vì ăn Tết mà về nhà sum tụ. Cố Văn Xanh gọi điện thoại cho Lưu Chiêu, vào lúc Lưu Chiêu đang làm bài tập. Cậu đang làm gì? Làm bài tập, trong nửa tiếng đó, Cố Văn Xanh hỏi một câu, Lưu Chiêu đáp một câu, Cố Văn Xanh ngồi oán trách với Lưu Chiêu, cha cậu bận việc quá, không có thời gian về ăn Tết với mẹ con cậu, nói một hồi lại nhảy sang than thở chuyện sủi cảo, bảo là sủi cảo ăn ngon thật nhưng cậu không thích cà rốt trong nhân, nói mãi nói đến tận 12 giờ đêm, khi mà tiếng pháo nổ lên. Năm mới vui vẻ, chỗ Cố Văn Xanh ở cấm bắn pháo hoa, nhưng cậu nghe được tiếng pháo từ bên Lưu Chiêu truyền đến, bên cậu rộn ràng ghê. Lưu Chiêu rời từ phòng khách sang phòng ngủ, đóng chặt cửa sổ lại, tất cả trở nên yên tĩnh lại. Năm mới vui vẻ, hắn nói, năm mới vui vẻ, đợi cho tớ chúc chú gì nữa. Cố Văn Xanh nghe thấy tiếng An Tuệ Nhàn gọi cậu, mẹ tớ kêu tớ rồi, cúp trước nha. Khai giảng gặp, được, Lưu Chiêu kéo điện thoại đến gần mình hơn nữa, khai giảng gặp. Thời gian nghỉ đông vốn là ngắn ngủi, qua giao thừa thì cũng là gần đến ngày nhập học. Lưu Chiêu tùy ý để điện thoại trên giường, mở cửa phòng ngủ đi ra. Trong phòng khách không một bóng người, kỳ nghỉ có thể qua nhanh một chút được không? Thăng, lễ tựu trường rất thú vị, chỉ có thứ duy nhất không đổi chính là toàn thể giáo viên học sinh phải ngoan ngoãn đứng dưới hội trường nghe từng lãnh đạo nói thao thao bất tuyệt. Ây, Lý Văn Huệ đứng kế bên Lưu Chiêu nhìn thấy tiểu thiếu gia, không nhịn được hỏi Cố Văn Xanh có phải cậu cao lên không? Cố Văn Xanh nghiêng đầu qua nhìn Lý Văn Huệ, nỗ lực kiềm chế sự hưng phấn của mình, 1m73. Lớn nhanh quá đi, Lý Văn Huệ không thấy đôi mắt óng a óng ánh của tiểu thiếu gia, lại quay đầu qua hỏi Lưu Chiêu. Lưu Chiêu thì sao, tớ thấy hình như cậu cũng có cao hơn trước thì phải. Lưu Chiêu từ trên cao nhìn xuống, thấy rõ chiếc đuôi đang lắc tới lắc lui của Cố Văn Xanh, sợ lực chú ý của Lý Văn Huệ lại quay về trên người tiểu thiếu gia, Lưu Chiêu trả lời ngay. Lên được 2 phân, cao ghê, bên cạnh có người đáp lại. Đợi đến khi lãnh đạo ở trên bục tuyên bố có thể giải tán, bọn học sinh mới thở phào nhẹ nhõm, lục tục đi về ký túc xá canteen. Ngày tựu trường đầu tiên chủ yếu là giao bài tập phát sách khá là nhẹ nhàng thoải mái. Sau khi Cố Văn Xanh và Lưu Chiêu cơm nước xong xuôi, cả hai cùng trở về ký túc xá. Bạn học, góc truyện audio.com, sống ở nơi khác còn chưa kịp về ký túc xá, người đầu tiên mà Cố Văn Xanh nhìn thấy sau khi mở cửa là Cố Dương đang ngồi xổm bên cửa sổ ăn mì. Sao cậu không đi canteen ăn? Cố Văn Xanh hỏi, Cố Dương phất phất tay, đừng nói nữa, quá nhọ rồi, khó lắm mới có một bữa làm con nhà giàu đi ngồi taxi cuối cùng làm rớt tiền trên xe rồi. Tiền mua mì là mượn Trương Tam kế bên đó. Vậy tuần này cậu làm sao? Một lát nữa mẹ tớ đến đưa tiền. Cố Văn Xanh đơ người, cậu vẫn còn sợ người lớn lắm, đặc biệt là người lạ. Lưu Chiêu vứt cặp của hai người lên giường mình, hỏi Cố Văn Xanh. Đi ra ngoài không? Hôm nay không phải lên lớp, có thể ra ngoài trường đi dạo. Cố Văn Xanh lập tức gật đầu. Được, khi gần đến cổng trường, đột nhiên Cố Văn Xanh nói muốn đi nhà vệ sinh. Lưu Chiêu, vậy tôi đợi cậu chỗ luống hoa. Nhà vệ sinh của trường bên kia luống hoa, ở sau sân trường, bình thường rất ít người đi. Cố Văn Xanh còn chưa về, hai cô gái ăn mặc rất đẹp đẽ xuất hiện trước mặt Lưu Chiêu. Cậu có phải là Lưu Chiêu lớp 10 đến 4 không? Cô gái mang hoa tai hỏi. Lưu Chiêu gật đầu, cô gái kia cười rộ lên, vậy tớ nói thẳng, tớ là nghệ khảo sinh, giờ này sang năm phải đi tập huấn rồi. Tớ để ý cậu từ lâu rồi, cảm thấy con người cậu rất tốt, đối xử với bạn cùng phòng cũng không tệ, nếu như làm bạn trai thì sẽ là người rất biết săn sóc, tớ nói đúng không? Ý đồ của cô gái đã rất rõ ràng, còn không đến một năm nữa, nên tớ không muốn lãng phí. Nói như vậy thì cậu cũng biết rồi, là tớ vừa ý cậu, muốn hẹn hò với cậu. Tiểu thiếu gia chậm quá, Lưu Chiêu thay đổi dáng đứng, xin lỗi, tôi không thích cậu. Cô gái hơi ngạc nhiên, rất nhanh đã đáp lại. Dù sao bọn mình cũng không cùng lớp, ý của tớ là làm quen thử. Nếu như biết tôi là ai, còn hỏi có phải tôi lớp 10 đến 4 không làm gì. Đó là không phải là để tạo chủ đề nói chuyện à? Cô gái đã có phần không thể tiếp được lời Lưu Chiêu. Tôi không thích cậu, Lưu Chiêu lặp lại một lần nữa. Dù sao thì cũng là con gái, gan có lớn cỡ nào cũng không chịu nổi bị hắn đả kích như vậy. Cô gái cột tóc đuôi đứng bên sắp nhìn không nổi, bước lên một bước hỏi Lưu Chiêu. Cậu có người mình thích rồi sao? Lưu Chiêu suy nghĩ một chút, có. Cô gái cột đuôi ngựa cứng họng, vốn tính chờ đối phương trả lời là không có, rồi tạo cơ hội cho hai người làm bạn trước xem sao, kết quả. Vậy cậu nói xem là ai? Lưu Chiêu nhíu nhíu mày, cảm thấy con gái bây giờ sao mà khó tính thế, không biết thích ai sao? Hắn thích, trong đầu chợt xuất hiện một bóng người mơ hồ, tóc ngắn ngủn, giọng nói trong trẻo lại ôn hòa. Thật, mẹ tớ nói lên cấp 3 vẫn còn có thể dạy thi. Là một người nói hơi nhiều, năm mới vui vẻ, là một người sẽ cùng hắn đón năm mới trong đêm giao thừa. Xin chào, tớ tên là Cố Văn Xanh, người hắn thích là một cậu thiếu niên vô cùng đơn thuần sạch sẽ. Cố Văn Xanh, hắn nói, hả, là tiếng của cô gái tỏ tình ban nãy. Cố Văn Xanh cô có biết là bạn cùng phòng của Lưu Chiêu, dung mạo rất tuấn tú, thường xuyên đi chung với Lưu Chiêu. Cô nói Lưu Chiêu là một người bạn trai rất biết chăm sóc người khác là bởi vì trông thấy Lưu Chiêu đối xử cực kỳ tốt với Cố Văn Xanh. Lần này là trùng hợp thấy Lưu Chiêu ở một mình, mới kéo bạn đến bày tỏ với hắn, bình thường Lưu Chiêu đều đi cùng với Cố Văn Xanh, hoàn toàn không tìm được cơ hội để nói. Cô gái có hơi nổi giận, cảm thấy là Lưu. Góc chuyện audio.com, Chiêu đang qua loa lấy lệ đồng thời còn đùa giỡn cười nhạo cô, bèn kéo cô gái bên cạnh đi, trước khi đi còn vô cùng tức giận nói một câu. Vậy chúc hai người các cậu sớm sinh quý tử. Lưu Chiêu ngẩng đầu lên, cảm ơn. Tuy rằng người đã đi xa, nhưng hắn đã trả lời rất nghiêm túc, ít nhất là nghiêm túc hơn cả mấy câu trước. Nếu như là Lưu Chiêu của 6 năm sau, đương nhiên hắn sẽ không nói như vậy, nói như thế chỉ làm tăng thêm những phiền phức không đáng có thôi. Nhưng dù sao thì lúc này hắn chỉ là một cậu thiếu niên 17-18 tuổi, mà đã là thiếu niên thì sẽ luôn có những lúc không chín chắn như thế, nếu không thì sao có thể từng bước một trưởng thành đây. Nói thì nói cho dễ nghe thế thôi, chứ thật ra chỉ là đang mượn cớ. Còn Lưu Chiêu của năm 17-18 tuổi nói toạc ra chính là IQ cao IQ thấp. 250, ngốc nghếch, cậu định nấp ngoài đó tới khi nào? Lưu Chiêu hỏi Cố Văn Xanh đang ngồi xổm ở góc tường. Cố Văn Xanh có hơi lúng túng đứng lên, tớ không có nghe lén nha. Xa như vậy cũng không nghe được gì, nếu mà tớ đột nhiên chạy ra không phải khó xử lắm sao? Cho nên cậu nghe lén. Lưu Chiêu quay người đi về phía cổng trường. Đã nói là không nghe được gì rồi mà. Cố Văn Xanh đuổi theo. Ngồi trong quán nước một lúc, cuối cùng Cố Văn Xanh vẫn không thể nhịn được hỏi Lưu Chiêu. Cô gái lúc nãy tỏ tình với cậu hả? Ừm, Lưu Chiêu cầm ống hút vào trong ly của Cố Văn Xanh uống một hớp, từ chối rồi. Cố Văn Xanh gật đầu, rất bình thường. Kiểu con gái đó à, cũng không phải chính là có cảm giác là cậu sẽ không đồng ý. Ừm, Lưu Chiêu nhìn về tiểu thiếu gia ngồi ở đối diện mình. Bởi vì chuyện của cha mẹ, nên Lưu Chiêu vẫn chưa từng có suy nghĩ muốn hẹn hò với ai bao giờ, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ thích người như thế nào bao giờ. Lần đầu tiên nhìn thấy Cố Văn Xanh, chẳng qua là cảm thấy cậu nhóc này rất giống với cô em gái nhà cô mình, cũng là trắng tươi cũng là tay chân vụng về, không nhịn được quan tâm cậu nhiều hơn. Tâm tư của thiếu niên vẫn luôn là mềm yếu, dù là Lưu Chiêu cũng không ngoại lệ. Thế nhưng cảm xúc nóng bỏng ở đáy lòng kia không phải là sai, vì ngọn lửa đang đốt trong lồng ngực hắn đã ngày càng cháy lên mãnh liệt hơn. Lưu Chiêu đứng lên, tay phất qua tóc Cố Văn Xanh, lần trước mới cắt giờ đã dài rồi. Tóc tớ mau dài lắm, Cố Văn Xanh ngẩng đầu lên, chỉ có người là không lớn gì cả. Thích cậu từ khi nào nhỉ? Dường như câu hỏi này không quan trọng đến vậy. Chỉ là Lưu Chiêu phát hiện, hắn thích một người, thích một chàng trai, thích một thiếu niên cùng giới tính với hắn. Lưu Chiêu không có lý do cười rộ lên, khi hắn cười lên trông rất đẹp. Cố Văn Xanh đã nói như vậy, nếu như tiểu thiếu gia đã nói vậy, thế thì sau này hắn có nên cười nhiều hơn không? Đây là đặc quyền riêng chỉ thuộc về người hắn thích, cách chương.